Tế Thuyết Hồng Trần, chương 38, 38, dọa không chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thư Nguyên giờ phút này chỉ cảm thấy hiện thực hoang đường lại cảm thấy hết sức hợp lý. Có câu nói như thế nào nói tới, oan có đầu nợ có chủ. Oan thân trái chủ này nhìn cũng thật chặt chẽ, chỉ là hôm nay Hà Hân cũng không còn hung tướng, ngay cả màu xanh trên mặt cũng nhạt đi. Chợt nhìn lại còn tưởng rằng là một nữ tử áo trắng thanh tú. Chỉ là nhìn thoáng có chút tái nhợt mà thôi. Ân, còn phải xem nhẹ máu chảy trên trán. Bởi vì lao đầu ở bên cạnh nhìn, Dịch Thư Nguyên sợ dọa hắn, cũng liền không có lên tiếng cùng Hà Hân chào hỏi, mà là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía Cổ Vân Thông, xem ra hắn dưới tình huống như vậy ít nhất có thể cảm giác được Hà Hân tồn tại, cho nên sợ thành cái dạng này. Giờ phút này lao đầu đã lấy tay đập cửa sắt, bang bang bang, giả Vân Thông, ra đây cho ta. Có người đến thăm ngươi. Giả Vân Thông, ra đây cho ta. Ngày xưa cai ngục ở địa lao này có thể nói là nói một không nói hai. Hắn giống một tiếng, tất cả tù phạm đều phải run ba cái. Bất quá hôm nay Cổ Vân Thông quả thật cũng một mực run, chính là căn bản không để ý tới cai ngục. Lao đầu hơi có chút xấu hổ, chỉ có thể nói với Dịch Thư Nguyên. Dịch tiên sinh, ngài xem, hắn chỉ có bộ dạng này, cũng không có gì để nói. Dịch Thư Nguyên nhìn một hồi, sau đó mở miệng, giả Vân Thông, ngươi có biết ta là ai không? Dịch Thư Nguyên thanh âm nghe bằng phẳng, nhưng âm lượng cũng không nhỏ, thậm chí gần so được với tiếng hô lúc trước của lao đầu. Nghe được Dịch Thư Nguyên nói, Cổ Vân Thông đang run lẩy bẩy bỗng nhiên sửng sốt, thanh âm này hắn có chút quen thuộc, hơn nữa rất nhanh ý thức được là ai. Ngay sau đó, Cổ Vân Thông xốc chiếu cỏ và rơm dạ lên, trực tiếp xông về phía cửa sắt, cũng... phanh, một cái đụng vào trước cửa, lần này vừa nhanh vừa vội, bất ngờ không kịp đề phòng ngay cả cai ngục cũng theo bản năng bị dọa lui về phía sau một bước, nhưng Dịch Thư Nguyên lại đứng ở trước cửa không chút nhúc nhích. Giả Vân Thông vươn tay ra, trên mặt mang theo hai loại cảm xúc mâu thuẫn là kinh hỉ và hoảng hốt. Tiên sinh cứu ta, quỷ, quỷ ở chỗ này, nàng ở chỗ này, ta có thể cảm giác được nàng muốn lột da của ta, hút máu của ta. Rốt tủy của ta, tiên sinh cứu ta nguyện ý dâng lên toàn bộ gia tài cho tiên sinh nha. Tay Cổ Vân Thông vươn ra hàng rào, đầu ngón tay xưng tấy vẫn mưu toan đụng phải Dịch Thư Nguyên, nhưng Dịch Thư Nguyên đứng cách ngón tay hắn không quá ba tấc, tầm mắt lướt qua Cổ Vân Thông, nhìn về phía Hà Hân trong phòng giam, phòng chừng cô nương này hù dọa Cổ Vân Thông không ít. Tựa hồ là ý thức được Dịch Thư Nguyên đang suy nghĩ cái gì, Hà Hân hơi ngượng ngùng mà nghiêng mặt đi. Mặc dù đã hóa thành quỷ hồn, một ít thói quen làm dáng cũng không có thay đổi. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười, có thể có cảm giác xấu hổ là chuyện tốt, nói rõ Hà Hân cách lệ quỷ rất xa, về phần Cổ Vân Thông. Dịch Thư Nguyên thu hồi tầm mắt, hơi cúi đầu nhìn người muốn ra sức chạm tới hắn. Ba, một vỏ đao hung hăng đánh vào mu bàn tay Cổ Vân Thông, khiến hắn bị đau rút tay về, ra tay chính là lao đầu bên cạnh. Phi... tiểu tử ngươi cho ta sống yên một chút, tiên sinh cứu ta, mặc dù rút tay về, Cổ Vân Thông vẫn chờ đợi nhìn Dịch Thư Nguyên. Dịch Thư Nguyên cứ như vậy nhìn Cổ Vân Thông, nhìn, có lẽ là tầm mắt quá mức chuyên chú dẫn đến, hắn giống như mơ hồ từ trên người Cổ Vân Thông nhìn thấy từng luồng khí đen ngưng kết, ngay cả khí sắc trên mặt cũng lộ ra một cỗ tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng Dịch Thư Nguyên khẽ động, đây là tử kiếp sắp tới. Bị phán chém ngang lưng, xác thực xem như tử kiếp, nhưng Dịch Thư Nguyên lại nhíu mày, luôn cảm thấy có chút không đúng. Là Hà Hân sẽ sớm di ba tê chết Cổ Vân Thông. Dịch Thư Nguyên nhìn về phía nữ tử áo trắng kia, người sau hơi cúi đầu, nhưng đây cũng không phải chột dạ, mà là nữ tử theo bản năng rụt rè, và lại trên người nàng cũng không quá nồng đậm lệ khí. Tựa hồ là cảm thấy Dịch Thư Nguyên liên tiếp nhìn mình có chút ngượng ngùng. Hà Hân nhẹ nhàng bay ra khỏi phòng giam đến bên người Dịch Thư Nguyên, cúi đầu lấy thanh âm ruồi mũi nhỏ yếu nói. Dịch tiên sinh, ta chính là muốn dọa hắn hả giận, hắn càng sợ hãi ta lại càng muốn dọa hắn, ngài đừng nhìn hắn giống như rất không chịu nổi, kỳ thật căn bản dọa không hỏng, thường nói tai họa di thiên niên, ngài xem, hắn chính là đang giả điên. Dịch Thư Nguyên nghiêng đầu nhếch miệng, sau đó lại chú ý đến Cổ Vân Thông. Chẳng lẽ hàng này sẽ bệnh chết? Dịch Thư Nguyên nghĩ như vậy, nhìn về phía một phòng giam khác, bên kia có người một mực hơi ho khan, Lúc này hắn ngưng thần nhìn lại, đã thấy bên kia mơ hồ có một mảnh xương xám mông lung, mà nhìn lại Cổ Vân Thông, cũng chỉ có tử khí. Chẳng lẽ có biến số khác? Trong thời gian ngắn tâm lý hoạt động về sau, Dịch Thư Nguyên trong lòng có vài loại suy đoán. Dịch tiên sinh, không phải người có lời muốn hỏi sao? Cai Ngục thấy Dịch Thư Nguyên chậm chạp không nói gì, nhịn không được hỏi một câu. Dịch Thư Nguyên gật gật đầu, tạm thời vứt bỏ suy nghĩ trong đầu, lấy thanh âm trong trẻo hữu lực vào giờ phút này mở miệng. Giả Vân Thông, ngươi hối hận sao? Nghe Dịch Thư Nguyên nói vậy, Cổ Vân Thông vẻ mặt hối hận. Hối hận, ta hối hận, cầu tiên sinh cứu ta, cầu tiên sinh cứu ta, tiên sinh cùng nữ quỷ kia nói một chút, làm cho nàng chớ có lại quấn lấy ta. Nhìn bộ dáng Cổ Vân Thông sợ hãi đến điên cuồng, Dịch Thư Nguyên chỉ là lẳng lặng nhìn, đây không phải thật hối hận, ít nhất trong mắt hắn không tính. Quả thật, ngươi hối hận, chỉ là ngươi hối hận cũng không phải là chính mình đã từng vì ác thu lợi, hối hận chính là bị bắt, hối hận chính là lại thật sự có oan hồn đòi mạng, không thể trước đó chuẩn bị, không thể cầu thần bái Phật, hối hận chính là không có bảo vệ chính mình. Giả Vân Thông tựa hồ không điên cuồng như vừa rồi. Hắn sững sờ nhìn Dịch Thư Nguyên, giống như là bị nhìn thấu tâm sự, môi run rẩy nhưng không nói gì. Lao đầu ở một bên nhìn Dịch Thư Nguyên lại nhìn Cổ Vân Thông, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ lạ, Dịch tiên sinh này quả nhiên là một vị kỳ nhân, dăm ba câu làm cho người ta giả điên cũng giả điên không nổi. Phản ứng của Cổ Vân Thông có chút làm cho Dịch Thư Nguyên khó chịu, sau khi hắn thoáng suy tư nhìn Cai Ngục một chút, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn vào mắt Cổ Vân Thông. Giả Vân Thông, Dịch Mỗ có thể nói cho ngươi biết, Hà Hân cô nương bị ngươi hại chết đang đứng ở phía sau ngươi. Thân thể Cổ Vân Thông run rẩy, cả người rụt lại bên cửa, run rẩy đến dũng khí quay đầu lại cũng không có. T, ngay cả lao đầu Lục gia cũng hít một hơi khí lạnh, theo bản năng lui về phía sau hai bước, kinh nghi bất định nhìn vào trong cửa, tuy rằng nhìn không thấy cái gì, nhưng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không. Lúc này chỉ cảm thấy bên trong âm khí từng trận, làm cho cả người hắn sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hân sững sờ nhìn phản ứng của Cổ Vân Thông và Cai Ngục, sau đó lại nhìn về phía Dịch Thư Nguyên. Nàng rõ ràng đang đứng bên cạnh Dịch tiên sinh, nhưng trên mặt rất nhanh hiện lên vẻ tươi cười. Dịch tiên sinh này cũng thích trêu chọc người khác. Tiên sinh, cứu ta nha. Giả Vân Thông thiếu chút nữa bị những lời này dọa vỡ mật. Hắn chỉ cảm thấy sau lưng âm hàn từng trận, làm hắn sởn gai ốc, toàn thân rụt tới trước cửa. Dịch Thư Nguyên cười lạnh một tiếng, ngươi đã bị tuyên án, chờ chém ngang lưng là được. Nàng thật muốn động ngươi cần gì phải đợi đến bây giờ, chỉ là ngươi cũng không cần trong lòng ôm may mắn, cho rằng ngươi cái gì chỗ dựa vững chắc sẽ tới cứu ngươi, chỉ sợ chờ bọn họ biết chuyện, muốn ngươi chết nhất chính là bọn họ, mặc dù ngươi chết, âm tào địa phủ cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Nửa câu đầu của Dịch Thư Nguyên xem như suy đoán hợp lý, nửa câu sau lại là thật sự hiểu rõ từ các âm ti thần trích. Lời này của hắn vừa ra khiến Cổ Vân Thông càng thêm không chịu nổi. Dù sao loại lời này do người trước mắt này nói ra, liền khiến người ta hết sức cảm thấy có thể tin. Cầu người không bằng cầu mình, cầu cứu không bằng tự cứu, dương gian như thế, âm gian cũng như thế, nếu như ngươi dù có một tia chân chính hối hận, cũng cần cho người nhìn thấy được. Nghe được mới đúng, mà không phải lại khổ hàn ai oán. Cổ Vân Thông trầm mặc, hắn sững sờ nhìn Dịch Thư Nguyên, có một số việc hắn làm sao có thể không nghĩ tới, chỉ là ít nhiều còn ôm một ít may mắn, dù sao cũng không phải là chưa từng bị bắt lại bị vớt ra. Nhưng có một số chuyện vượt quá năng lực của người thường, là không thể may mắn, Cổ Vân Thông một hồi lâu mới nhỏ giọng dò hỏi. Thật sự có âm ti địa phủ, ha ha ha ha. Dịch Thư Nguyên nở nụ cười, nghe nói trên lâu thuyền của ngươi vừa cúng Phật vừa cúng thần, giờ phút này lại hỏi ta có âm ti hay không? Vậy tại sao quỷ hồn không đi âm ti? Thanh âm Cổ Vân Thông hơi run rẩy. Dịch Thư Nguyên lắc đầu, theo suy nghĩ trong lòng nói thẳng. Bởi vì ngươi hại nàng thành cô hồn dã quỷ, càng bởi vì ngươi còn chưa chết, nàng muốn vẫn chờ xem ngươi chết. Hà Hân nghe xong đã thành quỷ, theo bản năng nhìn chung quanh. Âm phủ hình pháp là dạng gì? Cổ Vân Thông hít thở không thông truy vấn, ngay cả Cai Ngục cũng kinh hãi lắng nghe. Vậy làm sao có thể biết được? Ta lại chưa từng thấy qua, chỉ là mặc dù không có xem qua, cũng biết được bằng ngươi Cổ Vân Thông sở phạm tội nghiệt, Đi âm ti chỉ sợ sẽ gặp phải so với dương gian càng đáng sợ hình phạt. Nói như vậy, giọng Dịch Thư Nguyên lại dừng lại, cho Cổ Vân Thông không gian tưởng tượng một hồi, sau đó mới như cười như không nhìn chằm chằm vào mắt Cổ Vân Thông. Ngươi, tin không? Nhìn Cổ Vân Thông mặt không chút máu, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, Dịch Thư Nguyên trong lòng cười thầm, hù chết ngươi nha. Một bên bạch y nữ tử như có điều suy nghĩ, đêm nay khi tên này ngủ say sẽ dựa theo thuyết pháp của Dịch tiên sinh đi dọa hắn. Nhưng hình phạt đáng sợ của âm ti trông như thế nào? Hỏi Dịch tiên sinh hắn sẽ nói cho ta biết sao? Người bên ngoài tự nhiên không thể biết được suy nghĩ của Hà Hân, Cổ Vân Thông thì hoàn toàn đắm chìm trong sự đáng sợ ở âm phủ. Nhưng, có biện pháp cứu chữa sao? Những lời này của Cổ Vân Thông vừa ra khỏi miệng, Dịch Thư Nguyên khẽ thở dài, thật hối hận sẽ không hỏi như vậy, cuối cùng vẫn là bởi vì sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dịch Mỗ đã nói, chỉ có thể tự cứu mình, ta Dịch Thư Nguyên bất quá là một giới viết văn tiểu lại, làm sao có thể cứu ngươi đây? Dịch Thư Nguyên đã đem hứng thú chuyển hướng chi tiết không đủ huyện trí, Cổ Vân Thông tên này có chút heo chết không sợ nước sôi. Xem ra chỉ có thể để cho hình phạt âm phủ dạy hắn làm người, ân, đến lúc đó là thành quỷ. Ai ngờ Dịch Thư Nguyên nói xong, Cổ Vân Thông hít sâu một hơi rồi đột nhiên nói. Ta có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng chỉ nói Dịch tiên sinh ngươi nghe. Mời tiên sinh vào, Dịch Thư Nguyên hơi kinh hãi, thật đúng là bị hắn mân mê ra vài thứ. Hắn nhìn sang một bên lao đầu biểu tình cực kỳ rối rắm, này tựa hồ vụ án muốn có đột phá. Mở cửa hay không, Giả Vân Thông mặc dù thảm nhưng cũng hơn 200 cân, Dịch tiên sinh một mình đi vào khẳng định không được. Sau khi do dự nhiều lần, lao đầu lựa chọn mở cửa lao. Ta nhất định phải ở bên cạnh nhìn, quy củ này vạn lần không thể hỏng, cách chương.